Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 516, đổ thạch. Phanh phanh phanh, thế nhưng là đúng vào lúc này, một trận gấp rút tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, khiến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình giật mình. Hai người tranh thủ thời gian tách ra. Chỉ bất quá lúc này Lâm Vãn Tình cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn thì cùng Chín Mộng Tiểu Bình quả một dạng, thoạt nhìn là khả ái như vậy. Mời đến, Lâm Vãn Tình vội vàng nói. Lâm Tổng, lúc này đi tới một cô gái. Cô gái này không là người khác, rõ ràng là Trần Tuyết Nga. Hôm nay Trần Tuyết Nga xuyên vô cùng xinh đẹp, mà lại tại trên thân thể còn có một loại thành thục vận vị. Loại này vận vị để bất kỳ nam nhân nào chỉ sợ đều phải vì thế mà trầm mê. Hạ Minh nhìn đến Trần Tuyết Nga về sau, cũng hơi hơi, không nghĩ tới, Trần Tuyết Nga vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Khiến Hạ Minh có chút xấu hổ, đồng thời tâm lý còn có chút sợ hãi. Vạn nhất Lâm Vãn Tình phát hiện hai người bọn họ chi ở giữa quan hệ vậy phải làm thế nào a? Ngay tại Hạ Minh do dự thời điểm, Trần Tuyết Nga lại phản biểu hiện ra một bộ tự nhiên hào phóng bộ dáng. Nói, Lâm Tổng, ta làm sao đột nhiên trở thành bộ tiêu thụ bộ trưởng? Đây là chuyện gì xảy ra a? Ngay tại vừa mới, Trần Tuyết Nga đột nhiên bị thông báo, trở thành bộ tiêu thụ bộ trưởng, thay thế Vương Thế Vinh vị trí, nhưng mà Vương Thế Vinh trực tiếp bị khai trừ. Khiến Trần Tuyết Nga giật nảy cả mình. Không chỉ là Trần Tuyết Nga, toàn bộ Thanh Nhã tập đoàn người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành cái dạng này. Vương Thế Vinh bị khai trừ không nói, thậm chí thì liền phó tổng giám đốc đều bị khai trừ. Cái này liền càng thêm thật không thể tin, cho nên Trần Tuyết Nga lúc này mới không kịp chờ đợi muốn hỏi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, khiến Trần Tuyết Nga không thể tin được. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bộ tiêu thụ bộ trưởng. Chuyện này ngươi còn phải muốn cảm tạ Hạ Minh. Lâm Vãn Tình nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra, Trần Tuyết Nga nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh cười nói, Trần bộ trưởng tại Thanh Nhã tập đoàn nhiều năm, năng lực là rõ như ban ngày. Ngươi ngồi vị trí này, đúng là nên, thế nhưng là, Trần Bộ trưởng, không có cái gì có thể là, ngươi năng lực mọi người đều biết, ngươi có ngươi thì an tâm làm người bộ trưởng này đi. Lâm Vãn Tình lại là ở một bên nói ra, cái kia, sau cùng Trần Tuyết Nga khẽ cắn môi, nói, cảm ơn Lâm Tổng, nếu là không có thiết lập sao sự tình, ta thì rời đi trước. Trần Tuyết Nga nói, Lâm Vãn Tình gật gật đầu. Sau đó Trần Tuyết Nga đóng cửa lại rời đi nơi này. Đợi đến Trần Tuyết Nga rời đi về sau, Hạ Minh trở tay ôm lấy Lâm Vãn Tình, kích động nói, lão bà, chúng ta đến tranh thủ thời gian hoàn thành chưa hoàn thành đại nghiệp a. Đi ngươi, nghĩ hay lắm. Lâm Vãn Tình nghe xong Hạ Minh còn muốn đến, khiến Lâm Vãn Tình nhịp tim đập bỗng nhiên gia tốc, vội vàng tránh thoát Hạ Minh ôm ấp, ngồi tại chính mình ghế làm việc từ phía trên. Ai, nhìn đến Lâm Vãn Tình bộ dáng, là hắn biết, chính mình không đùa, thật vất vả có như thế một lần cơ hội, còn thì bị phá hư, khiến Hạ Minh vô cùng phiền muộn. Hạ Minh sau đó rời đi Lâm Vãn Tình văn phòng, làm hắn xuống lầu một khắc này, toàn bộ công ty người nhìn ánh mắt của hắn cũng không giống nhau. Làm Hạ Minh đi vào bộ tiêu thụ về sau, Dương Vũ Hân cũng nhịn không được nữa nhảy nhót đi vào Hạ Minh bên người. Hiếu Kỳ nói, Hạ Minh, ngươi về sau thật sự là Thanh Nhã tập đoàn lão tổng. Ngươi cứ nói đi, Hạ Minh im lặng nói ra, là thật a. Vừa mới lên một bên đều hạ đạt đình chỉ. Hạ Minh thật sự là quá tốt. Về sau ngươi nhưng phải bảo bọc ta. Dương Vũ Hân cao hứng nói, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. hắn cái này tổng giám đốc cũng bất quá là lâm thời. Là vì giúp Lâm Vãn Tình bãi bình một ít chuyện, mặt khác trấn nhiếp một chút những người này. Từ khi sản phẩm mới vừa đến, Hạ Minh phát hiện, toàn bộ tập đoàn người đều tại dục dịch. Quả nhiên là trước có sói sau có hổ. Cái này Thanh Nhã tập đoàn nội bộ vốn là tồn tại một chút khoảng cách. Nếu như bị những người này sử dụng thỏa đáng, sợ rằng sẽ là một loại cực đại phiền toái. Đối tập đoàn cũng là một loại tổn thất to lớn, cho nên hắn cũng là không có cách nào bị Lâm Vãn Tình chộp tới làm thanh niên khỏe mạnh. Đương nhiên, hắn cái này thanh niên khỏe mạnh có thể là cam tâm tình nguyện. Sáng sớm hôm sau, Hạ Minh thì nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Trần Thiên Tường đánh tới. Nói lên Trần Thiên Tường, Hạ Minh thật đúng là có đoạn thời gian không thấy được hắn. Huy, Hạ Minh nói, là Hạ lão đệ sao? Trần Thiên Tường hỏi, ta là, Hạ Minh tiếp tục nói, lão ca, người cái này sáng sớm thì gọi điện thoại cho ta, có phải là có chuyện gì hay không a? Vẫn là nói ngươi gần nhất không có tiết chế a? Lại phát bệnh, chỗ nào có thể đây? Trần Thiên Tường nghe xong, vội vàng nói, lão đệ a. Ta cái kia bệnh đã sớm tốt, hiện tại ta cùng tẩu tử ngươi hạnh phúc đâu. Hôm nay như thế điện thoại cho ngươi tới, là một kiện chơi vui sự tình muốn tìm lão đệ. Không biết lão đệ có hứng thú hay không? Chơi vui sự tình, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chợt hỏi, là chuyện gì con a? Lão đệ, ngươi biết giải thạch không? Ngươi nói là loại kia đổ thạch. Hạ Minh nhất thời hỏi. Không tệ, chính là cái này. Trần Thiên Tường nghe xong, hưng phấn nói, lão đệ, có hứng thú hay không cùng ta ra chuyến kém, đi mở mang kiến thức một chút, đi công tác, cái này là muốn đi đâu con a? Hạ Minh do dự một chút, dù sao hắn vừa mới cùng Trần Vũ Hàm du lịch trở về. Hắn tự nhiên không là phi thường muốn ra ngoài chơi. Nhưng là... Đối với cái này đổ thạch, Hạ Minh lại là có rất lớn hứng thú. Hắn cũng không có đánh bạc qua. Hắn biết một chút tri thức, phần lớn là tại lưới bên trên học đến, mà lại đi qua hun đúc. Hắn cảm giác người ta nhân vật chính đổ thạch đều là ngưu bức hống hống. Mở cái gì đến cái gì, cho nên khiến hắn một thời gian cũng là có chút tâm động. Cũng không phải rất xa. Cũng là Tùng Giang thành phố, cùng Giang Châu thành phố sát bên, nửa ngày liền đến. Trần Thiên Tường nói, lão đệ a, ngươi nếu tới, ta lại giới thiệu cho ngươi một người. Các ngươi hai cái toàn khối không sai biệt lắm, không chừng còn có thể nói đến cùng nhau đi đây. Tùng Giang thành phố, Hạ Minh vốn là sững sờ, chợt âm thầm nghĩ tới, dù sao cũng không phải rất xa. Không bằng liền đáp ứng đi. Ngẫm lại, Hạ Minh quyết định đáp ứng. Hắn chưa từng thấy biết qua đổ thạch là dạng gì đâu. Hắn cảm giác đổ thạch nhất định vô cùng kích thích. Mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn cũng cảm nhận được thực lực chỗ tốt. Nếu có thực lực lời nói, cũng sẽ không cần bị người khi dễ. Cho nên Hạ Minh cũng là muốn quen biết một chút quyền quý. Vậy thì tốt, vậy lúc nào thì xuất phát a? Hạ Minh hỏi, lão đệ, thì mấy ngày nay, ngươi trước chuẩn bị một chút. Đến lúc đó ta điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó ta liền trực tiếp mang ngươi rời đi. Trần Thiên Tường nói ra, tốt, vậy liền phiền phức lão ca. Hạ Minh khách khí nói ra, lão đệ. Chỗ nào có phiền phức không phiền phức, ngươi có thể tới ta thì cao hứng phi thường. Trần Thiên Tường trong lòng cũng xác thực cao hứng. Phi thường, Hạ Minh là ai trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.